Chương 112, vẹn trở biến dị khủng bố. Thanh Vũ xác nhận tình hình xung quanh bằng đôi mắt của mình. Từ khi Thanh Vũ biết được một số vẹn trở có khả năng cảm nhận tinh thần lực thì Thanh Vũ đã hạn chế sử dụng thần thức ở mức thấp nhất. Từ khi Thanh Vũ xuất hiện cho đến khi lơ lửng trên không và kích hoạt danh hiệu chỉ mất 3 giây, bấy nhiêu thời gian là không đủ để gió mang đi mùi của Thanh Vũ. Phải làm thật nhanh, Thanh Vũ lẩm bẩm. Theo thời gian, một số lượng lớn vẹn trở sẽ theo mùi từ gió mà mò đến đây, và số lượng đó sẽ tăng lên khủng khiếp, bởi vì ở đây là rìa của một thành phố nhỏ, càng vào sâu trong thành phố thì số lượng vẹn trở sẽ càng tăng theo cấp số nhân. Giải quyết nhanh gọn không phải là đánh ra một đòn và tiêu diệt tất cả vẹn trở bằng sức mạnh hủy diệt diện rộng, mà là tiêu diệt tất cả vẹn trở đang ở đây bằng một đòn không gây bất kỳ tiếng động nào, hoặc hạn chế tiếng động đến mức thấp nhất. Đây chính là điều Thanh Vũ dự định làm. Cảm nhận được một lượng linh lực khổng lồ từ trong cơ thể, Thanh Vũ nắm chặt hai mắt lại và điều chỉnh trạng thái cho thích hợp, dù sao hắn chỉ mới sử dụng trạng thái này 3 lần. Các chiêu thức, kỹ năng khác nhau là do cách sử dụng của người đó đối với lượng linh lực của mình. Một cường giả kết đan sơ kỳ không thể đánh ra quá nhiều thuật pháp ở cùng cảnh giới, bởi vì linh lực sẽ cạn kiệt nhanh chóng, giống như mở ra một nút thắt tại một bể kiếng, nguồn nước sẽ chảy ra trong vòng vài giây. Trên tay Thanh Vũ từ từ ngưng tụ những tia sáng, sau đó chúng hình thành một chiếc thương bằng ánh sáng. Các vẹn gạ có mức phòng ngự không quá mạnh mẽ, và điểm yếu của chúng nằm ở đầu. Dường như khả năng điều khiển các dòng linh lực của Thanh Vũ đã tăng lên nhiều. Ngọn thương ánh sáng được Thanh Vũ phóng xuống, sau đó đó hóa thành hàng ngàn thanh thương nhỏ hơn đâm thẳng về các vẹn trở. Lần này trạng thái kỳ hoặc ở không vũ quốc đã không xuất hiện, Thanh Vũ nhớ rằng, khi đó tất cả tâm tình tiêu cực được sinh ra trong lòng hắn đã không ảnh hưởng đến Thanh Vũ, ngay cả Thanh Vũ giết người lần đầu tiên. Nhưng lần này lại khác, hàng ngàn mũi thương sắc nhọn dễ dàng đâm xuyên thân thể của các vẹn trở, bởi vì góc độ từ trên cao đâm xuống, cho nên tỷ lệ đâm trúng phần đầu cực cao. Mùi màu tươi tanh nồng tràn ngập trong không khí và được thổi bay đi bởi các cơn gió. Một số vẹn trở bị đâm xuyên thân thể và đóng trên mặt đất đang kêu gào lên vì đau đớn. Mạc Lão nhanh chóng tìm kiếm thế giới thông đạo. Thanh Vũ kiềm chế cảm giác khó chịu trong lòng, hắn phân phó cho Mạc Hàn đang ngây người vì sức mạnh của Thanh Vũ. Nhưng làm hắn rụt rè là khung cảnh bên dưới, những mảnh vụn của thân thể vẹn trở, máu tươi chảy dài từ thân thể vẹn trở và hình thành một vũng máu to lớn. Mạc Hàn sử dụng thần thức của hắn. Tìm được rồi, Mạc Hàn nhẹ giọng nói. Mùi máu tươi có thể dẫn một số lượng vẹn trở lớn tới đây trong một phút nữa. Thiên Hà, Lưu Úc, các ngươi hiểm trợ Linh Đạp và Lý Lịt rời khỏi tầng hầm đi. Thanh Vũ tiếp tục nói trong khi Mạc Hàn đang bay đến để lấy thế giới thông đạo và 3 món vũ khí của bọn họ. Vâng, Lưu Úc có sắc mặt trắng xanh, trả lời lại Thanh Vũ với giọng nói nhỏ, và có chút run rẩy. Ngay cả không Thiên Hà cũng không khá hơn bao nhiêu, một vương tử như hắn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này. Ta sẽ hiểm trợ các ngươi rời khỏi đây, hãy mau chóng lên. Bởi vì ta cảm nhận được một tồn tại mạnh mẽ đang đến gần. Thanh Vũ hít thở sâu rồi nhắc nhở. Lần này, Thanh Vũ phóng ra hai ngọn thương ánh sáng xuống dưới, thanh lý hai vùng mà Mạc Hàn, Lưu Úc, không Thiên Hà sẽ bay qua. Lưu Úc chạy đến lối vào của tầng hầm, hắn biết tình hình nguy hiểm vượt quá khả năng mà bọn họ có thể chống cự. Trong lúc này, cần tiết kiệm thời gian hết sức có thể. Nắm đấm của Lưu Úc được linh lực bao phủ cộng với thân thể đã được tăng cường đáng kể từ khi tu luyện Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ. Mau rời khỏi nơi đây, sau vài cú đấm bằng hết tất cả sức mạnh, cánh cổng kim loại dày nặng đã bị Lưu Úc đánh văng ra, tuy nhiên, tay của hắn đã nhuốm đầy máu. Lilith và Lính Đạ đã cảm nhận được những chấn động khá nhỏ truyền từ mặt đất, điều đó làm bọn họ biết rằng, nhóm người Thanh Vũ đang chiến đấu với các vẹn trở. Cơ hội đã tới gần. Lilith và Lính Đạ lấy tất cả đồ vật hữu dụng mang theo trên người. Và khi đó, cánh cổng kim loại đã bị đánh nát, tiếng kêu lớn của Lưu Úc truyền vào. Đi thôi, Lính Đạ gật đầu nhìn về phía Lilith. Bước ra khỏi tầng hầm, một tràng cảnh cực kỳ máu mẽ đã đập vào mắt Lilith và Lính Đạ. Ngoại trừ những khu vực bị các tòa nhà cao tầng che lại, thì tất cả toàn là xác của vẹn trở. Lilith và Lính Đạ còn thấy những vẹn trở đang bị đóng đinh bởi một cây thương đang phát sáng, và dường như cây thương đang mở dần báo hiệu nó sắp hết năng lượng. Các viên tinh thê tiến hóa lấp lánh rơi từ trong người của vẹn trở đầy khắp mặt đất. Và họ nhìn thấy một màn làm cho họ không bao giờ dám nghĩ đến, Thanh Vũ người thanh niên mà họ cho rằng không có sức mạnh tự vệ khi rời khỏi căn hầm, hắn đang cầm ngọn thương ánh sáng và phong xuống, sau đó là hàng trăm vẹn trở bị đổ sát. Đây là một loại năng lực tiến hóa hay sao? Lĩnh đã ngơ ngác. Không thể nào, mức năng lượng tiến hóa của bọn họ rất thấp, việc thức tỉnh năng lực là chuyện viễn vong, còn chờ gì nữa, mau đi nhanh. Giáo hoàng vừa nói sẽ có một tồn tại cực mạnh đang gần đây, Lưu Úc gấp gáp nói, sau đó hắn nhận ra, hai người Lilith và Lĩnh đã không thể bay lượn. Không đợi bọn họ trả lời, Lưu Úc bắt lấy một người và bay lên, Không Thiên Hà ở bên cạnh cũng làm theo. Lúc đầu, Lilith và Lĩnh đã cố gắng dây rùa, nhưng ngay lập tức, bọn họ nhận ra mình đang bay trên không trung. Tất cả bọn họ đều có thể bay lượn, Lĩnh đã mở to mắt ngạc nhiên. Bây giờ thì tôi đã biết vì sao bọn họ có thể rơi từ trên không xuống rồi, Lilith điềm tĩnh nói, ngay cả lúc này, cô cũng không có vẻ gì là lo lắng. Tồn tại mạnh mẽ sắp đến đây, chắc hẳn là nó rồi, nhìn thấy mọi người đã tập trung đầy đủ, Thanh Vũ cuốn một cái, linh lực bao phủ toàn bộ mọi người, và bay thẳng về phía nơi hoang dã. Với tốc độ của Thanh Vũ, các vẹn trở chỉ bám theo trong bất lực và dần bị bỏ lại một khoảng cách cực kỳ xa. Khoảng một phút sau, một vẹn trở từ đằng xa chạy đến, với thể hình cao 5 mét, thân thể hiện lên các cơ bắp mạnh khỏe và các bộ lông cứng rắn bao phủ vùng lưng. Trên thân thể của nó còn tỏa ra các tia điện màu trắng làm cho một vùng xung quanh nó bị cháy đen, ngay cả các vẹn trở không chịu tránh cũng bị đốt thành tro. Bằng đôi mắt hung tợn, nó hình về phía phương hướng của Thanh Vũ trong giây lát rồi quay đầu chạy về phía sâu trong thành phố. Nó chính là mục tiêu của các cô phải không? Thanh Vũ bỏ xuống cái ống nhòm được Lilith đưa cho rồi hỏi. Bây giờ, bọn họ đang ở trong một khu rừng, ngay cả những cái cây cũng tiến hóa mạnh mẽ, chúng phát triển vượt trội và to ra gấp mấy lần, phải nói là một khu rừng cổ thụ to lớn. Bọn họ đang ở trên đỉnh của một ngọn cây. Đúng vậy, nó là vẹn trở biến dị có năng lực của điện năng, Lilith thản nhiên gật đầu. Sức mạnh của nó ở khoảng chừng cấp 3, Thanh Vũ biết được cấp 3 nghĩa là gì, đó là một tên gọi chung cho những người tiến hóa ở đây, chia thành nhiều cấp bậc, cấp 3 tương đương với kết đan kỳ. Lilith và Lĩnh Đạ đang ở tiến hóa bậc 2. Tồn tại mạnh mẽ mà Thanh Vũ cảm nhận khi nay chính là nó, khi đó Thanh Vũ giống như một nguồn năng lượng khổng lồ, con vẹn trở kia đã cảm nhận được sự xuất hiện đột ngột này và tới để kiểm tra. Dù sao đây cũng là lãnh thổ của nó. Sức mạnh của con vẹn trở ở khoảng kết đan sơ kỳ, nhưng Thanh Vũ vẫn cảm nhận được một mối nguy hiểm đến tính mạng khi nhìn thấy con vẹn trở kia. Điều này chứng tỏ nó có thể khiêu chiến vượt cấp, các cô muốn tiêu diệt nó để lấy tinh thể tiến hóa biến dị phải không? Thanh Vũ hỏi tiếp. Tinh thể biến dị có thể làm cho người tiến hóa có thêm năng lực mới, đương nhiên mỗi người chỉ có một năng lực mà thôi.